Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, địa cầu là tròn. Dâu cá chê Tiểu Phiến trợn mắt há hốc mồm mà quay người nhìn về phía sau lưng rơi xuống tường xuôi. Theo cùng đáng sợ vết cát, cách cách một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, nửa ngày nói không nên lời một câu. Kabaji, ngươi đang làm gì đó? Cái mặt nạ này hảo hảo chơi, nhanh để cho ta cũng chơi đùa. Nghe được rất quen thanh âm, Kabaji bận bịu tháo mặt nạ xuống, thu đao vào vỏ, xoay người, sắp nhảy cổ họng tâm mới chậm rãi rơi xuống trở về. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Suriba, nguyên lai là ngươi a. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Suriba cầm qua Kabaji trong tay anh hùng Sora mặt nạ, mang tại trên mặt mình, giống như là hầu tử bên trên nhảy hạ nhảy. Ta thế nhưng là khăn bên trong phốc lỗ khăn sai lâu cơ đại ma vương tương đương, sau khi nói xong, mới đưa mặt từ sau mặt nạ ló ra, bởi vì mèo con cùng Kaya đi ở phía sau đi được quá chậm. Sau đó các nàng liền bị mất, cho nên ta liền không tìm được các nàng. Khụ khụ, hẳn là ngươi bị mất mới đúng chứ? Kabaji nhìn xem Suriba mang mặt nạ bộ dáng, mất tự nhiên ho khan một tiếng, quay qua đầu tâm nói. Ân, ta vừa rồi mang bộ này mặt nạ dáng vẻ sẽ không cũng như thế xuẩn đi. Còn tốt không có bị Mohaji tên kia nhìn thấy, không phải coi như không xong. Vừa nghĩ tới đó, Kabaji chột dạ đưa tay đặt tại Suriba trên bờ vai, thấp giọng nói. Ta vừa rồi mang theo mặt nạ chuyện này, nhưng tuyệt đối đừng nói cho những người khác, nhất là Mohaji cái kia hỗn đản. A, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Suriba, chuyện này đối với ai cũng không thể nói. Người nhất định phải thay ta bảo thủ bí mật này. Coi như hắn nói xong, một đạo nghe cực kỳ thanh âm không hài hòa truyền vào trong lỗ tai. Ai nha nha, độc nhãn long, thật sự là không có ý tứ. Bí mật này ta đã biết. Kabaji trong lòng lộp bộp một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp Mohaji chậm rãi dạo bước đi tới, trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi, ngươi cái tên này, không phải từ đông nam phương hướng đi à? Làm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Kabaji lập tức kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Suriba cười hì hì tiếp nhận Kabaji. Bởi vì ta vừa rồi tại trên đường nhìn thấy hắn, cho nên liền cùng hắn cùng một chỗ hướng cái này vừa đi tới. Kabaji đem sắp chật khớp cái cằm dùng sức ấn trở về. Lực biện luận, sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta cũng không phải người nhàm chán như vậy. Ta vừa rồi chỉ là không cẩn thận bị gia hỏa này điều khiển. Nói, hắn vội vàng chỉ vào ngồi dưới đất dâu cá chê Tiểu Phiến. Không sai, chính là như vậy. A ha ha tương đương, Mohaji lộ ra tiện tiện thần sắc. Tiếp lấy làm bộ thở dài một hơi. Không phải liền là đeo lên cho nhỏ tuổi, ngây thơ tiểu hài tử chơi đùa mặt nạ mà thôi. Cũng không có gì lớn. Một đám không biết đến việc đời tiểu hài ngẫu nhiên cũng sẽ chơi đóng vai hải tặc nhà tròi trò. Chơi, Kabaji ngẩn người. Tiếp lấy cắn răng nghiến lợi nói ra. Người hỗn đản này có ý tứ là bắt ta cùng chơi xử lý mọi nhà rượu tiểu quỷ tương đề tịnh luận. Mohaji liếc qua đối phương. Ta đến cùng có ý tứ gì? Trong lòng ngươi còn không có số sao? Ngươi ra hỏa này. Kabaji cố gắng từ miệng bên trong biệt xuất mấy chữ. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. A, các ngươi nhìn những cái kia bồ câu trắng tới. Suriba kịp thời mở miệng đánh gãy hai người cãi lộn. Hắn đưa ngón tay hướng một đội mặc hải quân chế phục tiểu đội. Chi đội ngũ này rong ruổi còn đi theo mấy cái trường bào khăn cột đỏ lực lượng phòng vệ binh sĩ. Cùng nhau hướng bên này đi tới. Người trên đường phố bầy nhao nhao thối lui. Kabaji hai người trong nháy mắt đình chỉ cãi lộn. Ăn ý liếc nhau một cái về sau. Kéo qua Suriba, cúi thấp đầu, đem thân thể chậm rãi giấu ở trong đám người. Chuyện gì xảy ra? Lông trắng quái, những người này không phải là ngươi dẫn tới a? chúng ta bây giờ thế nhưng là treo thưởng trong người trọng phạm. Người sẽ không ngay cả cơ bản cảnh giác cũng không có chứ. Kabaji nhìn xem càng ngày càng gần. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì hải quân binh sĩ. Thấp giọng hỏi. Không có khả năng. Nếu như bọn hắn là truy tung ta. Ta cùng Suriba làm sao lại không có phát giác. Mohatji cũng 10 phần nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại đều là có được tâm võng. Mặc dù cũng không cao thâm. Nhưng đối hải quân truy tung không có khả năng vô tri vô giác. Ra đi. Ta biết ngươi ở chỗ này. Hải quân cầm đầu mặc chính nghĩa áo choàng sĩ quan đứng tại đường cái. Chính giữa hô. Kabaji nheo lại mắt. Bọn hắn thật là đang tìm chúng ta. Hải quân bản bộ Miller chuẩn tướng. Vào thời khắc này. Một cái xinh đẹp nữ tử đột nhiên từ nóc nhà nhảy tới trên mặt đất. Trêu chọc lấy nhìn về phía đối phương. Lúc nào hải quân biến thành chán ghét con ruồi. Thích ong ong bay ở tại đường bên người thân. Vẫn là nói. Ngươi là muốn dùng loại phương thức này truy xin người ta. Cầu vồng dòng binh đoàn cán bộ Kim Hoa Hồng Isa Á. Miller chuẩn tướng sắc mặt nghiêm túc nhìn. Về phía Isa Á. Theo ta được biết. Cầu vồng dòng binh đoàn bị người thuê. Tham dự không ít quốc gia nội bộ đấu tranh. Giống các ngươi loại này phi pháp tổ chức. Lẽ ra bị thủ tiêu. Hiện tại Đại Mạch Đinh Trung tướng chính là vì xử lý chuyện này mà đến. Yêu yêu đọc sách Isa Á nói. Cái gì đó. Nói như thế đường hoàng. Ta nhìn mục đích của các ngươi căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy đi. Hải quân cùng chúng ta cầu vồng cũng kém không nhiều. Đơn giản là so với chúng ta hơi lớn một chút tổ chức. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhưng đừng cho là chúng ta thật biết tất cả mọi chuyện sao? Miller nghiêm mặt nói. Như vậy ngươi là lựa chọn thúc thủ chịu trói. Vẫn là, Isa Á đánh gãy Miller. Khóe miệng tuét ra khoa trương tiếu dung. Ha ha, nghĩ phải bắt được lão nương. Vậy liền đi thử một chút. Miller nhìn xem Isa Á. Hướng bên cạnh binh sĩ đội ra lệnh. Bắt lấy nàng. Lập tức, hải quân các binh sĩ rút vũ khí ra. Phóng tới Isa Á. Chỉ gặp Isa Á nhanh chóng xuyên thẳng qua tại chen chúc mà tới binh sĩ trong đám. Xòe bàn tay ra đánh vào những binh lính kia trên thân. Chỉ nếu như bị Isa Á đánh trúng binh sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là ném ra vũ khí trong tay. Thống khổ co quắp tại trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt phát ra tiếng kêu thảm kêu rên. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Tất cả hải quân binh sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất lật qua lật lại. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vây quanh Miller chuẩn tướng lực lượng phòng vệ binh sĩ sợ hãi nói. Đại nhân, nữ nhân này nàng biết yêu thuật. Nàng là bên trên quốc gia dư nghiệt. Trốn ở nơi hẻo lánh trong bóng tối Suriba hứng thú 10 phần quay đầu hướng Kabaji cùng Mohatji. Nói ra, uy uy uy, các ngươi có nghe hay không? Nữ nhân này biết yêu thuật. Tốt thú vị. Xuyệt, Kabaji làm cái im lặng thủ thế. Thần sắc chăm chú mà nhìn trước mắt tình huống. Miller trầm mặc một hồi. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Isa Á. Rút ra bên hông trường đao. Ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Isa Á giống như cười mà không phải cười. Ngươi có thể đoán xem nhìn a, không cần đoán. Ta muốn đích thân xuất thủ. Bắt giữ ngươi. Miller bạo cướp mà lên. Trường đao trong tay trong không khí hiện lên một đạo loạn mang. Trong nháy mắt hướng Isa Á chém tới. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.